Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449. Giết chết mấy cái, tụ tập chung một chỗ, Cửu Long phát huy ra nên có sức mạnh. Asakura Hao là tốt nhất hỏa lực phát ra, hắn hỏa diễm là thiêu hủy linh hồn hỏa diễm, chỉ cần bị dính vào, trừ phi biết linh hồn bí ẩn, nếu không ngọn lửa này là sẽ không biến mất, thẳng đến địch nhân hóa thành cho bụi mới thôi. Uzumaki Lục Vân đặc biệt phong ấn thuật, bất kể tại cái gì địa phương đều là như vậy đẹp mắt. Nhưng địch nhân chuẩn bị xong nhẫn thuật muốn tấn công thời điểm, một cái phong ấn thuật ném qua đi, đối phương ách hỏa, bên này nhân cơ hội tấn công. Có thể tưởng tượng được những kia bị hắn phong ấn lại nhẫn thuật người là cỡ nào bi thảm. Nói như vậy, phong ấn nhẫn thuật những này rất nhiều người đều biết một chút. Tỷ như Jiraiya liền phong ấn qua Itachi Amaterasu hỏa diễm. Bất quá vậy cần môi giới, cũng chính là phong ấn quyển trục. Nếu không đem đồ vật đi nơi nào phong ấn, mà Uzumaki Lục Vân phong ấn, đó là trực tiếp từ bản nguyên tới phong ấn, đem địch nhân nhẫn thuật hóa thành tinh khiết năng lượng phiêu tán trong không khí. Hơn nữa phong ấn thời gian là có thể kéo dài. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất không ai bằng không gian phong ấn. Hiện nay không gian phong ấn hắn sử dụng qua một lần, đó là đang đối chiến Kakuzu thời điểm sử dụng qua, dùng để phòng ngự. Mà khi hắn dùng tới tấn công thời điểm, lại sẽ là như thế nào tình huống đây? Vô tận phong ấn, Uzumaki Lục Vân hú lên quái dị, một cái đại hình vô tận phong ấn hung hăng đè xuống đất. Năng lượng quỷ dị ba động đẩy ra, hắn phong ấn thuật đối Akatsuki người mà nói cũng không xa lạ gì. Nghe được kia tên lúc sau đã rất dễ thấy chuẩn bị thoát đi. Mà những kia bị uế thổ chuyển sinh đi ra người tương đối liền không có biết nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy một cổ năng lượng xuyên qua thân thể của mình, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Là có 2 phút, làm, Uzumaki Lục Vân cười hắc hắc. 2 phút phong ấn thời gian, cái này hẳn đủ. Asakura Ao nghe vậy ngọn lửa màu trắng bay thẳng ra, tạo thành mấy cái to lớn hỏa khâu. Gió lạnh huy kiếm chính là trên 100 đạo kiếm khí, mà Minasuki chuông chính là từ nàng dưới chân băng kính không ngừng sinh ra. Trực tiếp hướng địch nhân kéo dài đưa tới, Zabuza 2 tay nhanh chóng kết ấn. Thủy long đạn thuật, một điều thủy long ngưng tụ ra, giữ tợn gầm thét hướng địch nhân phóng tới. Orochimaru chính là rất đơn giản, trực tiếp một cái phong độn cho gọi ra cục phân. Từ địch nhân đỉnh đầu rơi xuống, nhà đầu nhẹ nhàng huy động trong tay màu đỏ quạt tròn. Từng đạo huyết nhận từ xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, Naruto chính là quăng ra vô số shuriken cùng kunai. Sasuke trực tiếp một đoàn to đại hỏa cầu từ trong miệng thốt ra. Hỏa độn sau hào hỏa diệt khước, Banter há mồm chính là một cột nước, cái khác phong lang chính là đem phong thuộc tính chakra cầu phun ra, dày đặc công kích, phô thiên cái địa, huế thổ chuyển sinh đi ra các cường giả cũng không có sợ hãi. Nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy tấn công bọn họ cũng không dám bất cẩn. Nhanh chóng liền nhảy lấy đà, bỗng nhiên, thân thể truyền tới cảm giác khác thường, cả người mất sức, tựa hồ lực lượng đều bị bớt thì giờ. Hanzo cả kinh thất sắc, nhanh chóng kết ấn, thủy độn sau đại bộc bố chi thuật. Thuật thức hoàn thành, lại không có trong dự liệu thác nước xuất hiện. Quỷ dị, màn quỷ dị này khiến mấy cái huế thổ chuyển sinh đi ra cường giả thoáng cái không có dự liệu được. Lăn khỏi chỗ, đơn giản nhất trực tiếp cách thức. Mấy cường giả trên mặt đất cuồn cuộn mấy vòng định muốn trốn khỏi số người đối phạm vi. Nhưng mà tốc độ vẫn là chậm một chút, một cái hỏa vòng bỗng nhiên đem Hanzo thân thể trói buộc lại. Ngọn lửa màu trắng trong giây lát đó bao vây thân thể của hắn. A, Một tiếng thê lương tiếng giống làm người ta rợn cả tóc gáy. Mọi người nhìn thấy thời điểm lại chỉ thấy được Hanzo thân thể đã biến mất. Cái này để cho bọn họ nghĩ đến ngọn lửa màu trắng kia. Cháy linh hồn hỏa diễm. Salamander Hanzo được gọi là bán thần cường giả. Từ đó vĩnh viễn biến mất. Liền tại minh giới cơ hội cũng không có. Thất thần giữa mấy cái khác hỏa vòng rơi tại trên người những người khác. Tam đại Raikik, đệ tứ phong ảnh, Hizashi, Chiyo, bốn người trực tiếp bị hỏa vòng bao phủ ở. Rơi vào cùng Salamander Hanzo giống vậy kết quả. Những người khác công kích cũng vào lúc này đến. Đoàng đoàng đoàng, kiếm khí tung hoành, thủy long tàn phá, máu me tung tóe. Mấy người công kích bộc phát ra một trận kịch liệt nổ mạnh. Bụi mù trong nháy mắt tràn ngập lên tới. Có hiệu quả. Asakura Hao cười nhẹ một tiếng. Cái này một sóng công kích tiêu diệt nhiều cái địch nhân. Đây là rất không tồi hiệu quả. Bất quá, cái này cũng nhờ có những này huế thổ chuyển sinh đi ra người không biết Uzumaki Lục Vân Phong Ấn. Thuật có như vậy hiệu quả. Nếu không lời còn thật không thể thoáng cái tiêu diệt mấy cường giả. Nếu là những người này cùng Akatsuki người một dạng dễ thấy như vậy trực tiếp nhảy mở lời. Kia chiến đấu rất khó tiến hành. Còn có mấy cái, giải quyết rất dễ. Chơi hắn, Orochimaru cười hắc hắc. Còn lại mấy người này đối với bọn họ đã không cách nào tạo thành uy hiếp. Coi như là một versus một cũng có thể giết chết bọn họ. Phong pháo, Orochimaru ngồi xuống phong lang, nghe vậy đứng miệng phun ra chakra cầu, giống như đạn đại bác giống nhau vang lớn. Chakra cầu trực tiếp hướng trốn tránh mở Akatsuki thành viên đánh tới. Thần La Thiên Trinh, thiên đạo bên trên người truyền tới lực đẩy. Chakra cầu chịu này cổ lực đẩy ảnh hưởng rời đi phương hướng. Ngược lại hướng Orochimaru đánh tới. Thật là nguy hiểm đây. Phong lang, chakra cầu cũng không tốt như vậy tiếp. Đối mặt tốc độ cao bay tới chakra cầu hắn chỉ là cười cười. Lập tức hai tay kết ấn, thông linh chi thuật sao tam trọng la sinh môn. Ba đạo địa ngục chi môn ở phía trước dâng lên, khắc họa lấy quỷ quái ảnh chân dung la sinh môn làm lòng người sinh kính sợ. Chakra cầu oanh ở phía trên trực tiếp đột phá đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai môn. Cuối cùng tại đạo thứ ba môn thời điểm bị chặn lại. Akatsuki người thì tụ tập chung một chỗ. Ở bên cạnh họ còn có ngoài ra ba cái người. Đệ tứ Hokage, vàng bạc huynh đệ. Hai người kia là bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Sức chiến đấu phi thường dũng mãnh. Một là Konoha lúc trước Hokage. Ngoài ra hai cái là lúc trước Vân Nhẫn Thôn tinh anh nhẫn giả. Hai người này từng tại cửu vĩ trong bụng còn sống sót. Hơn nữa thôn phệ cửu vĩ chakra, cho nên bọn họ hiện tại cũng là có cửu vĩ chakra người. Còn có lục đạo tiên nhân chỗ còn sót lại nhẫn cũ. Vô cùng cường đại, hai phút thời gian vừa quá. Ba người này cũng cảm giác được chính mình lực lượng cùng trạng thái đều khôi phục như cũ. Sinh lòng kinh ngạc, lúc gặp lại giữa hạn chế là 2 phút. Đệ tứ Hokage than thở một tiếng. Như vậy phong ấn thuật hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tựa hồ không cần bất kỳ môi giới là có thể hoàn thành. Thật là cực kỳ cường hãn. Kỳ thực hắn lại nơi nào biết. Không phải Uzumaki Lục Vân không có sử dụng môi giới, mà là cho là hắn môi giới là toàn bộ trời đất. Thật là, làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Hidden lớn tiếng la hét, tỏ ra rất khó chịu. Nhìn đệ tứ Hokage cùng vàng bạc huynh đệ, trong mắt lộ ra thật sâu bất mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.